Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 55 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 55 Dùng huyết tận xương. Ma thú hình thành từ nguyên khí tà ác trong thiên địa, dũng mãnh dị thường. Có lời đồn rằng, chỉ cần ma thú xuất hiện, tất sẽ gây lên một cuộc kiếp nạn của nhân gian, sinh linh đổ thán. Năm đó, yểm gieo họa nhân gian, cho nên mới bị phong ấn đi. Ma thú bảo vệ của Tu La Thành, nó đã trưởng thành rồi. Hơn nữa đã tiến hóa tới cấp 7, thực lực vô cùng kinh khủng. Phong Liên Dực vừa đi hướng nàng vừa giải thích. Tu La Thành tổng cộng có 4 con ma thú. Trừ ma thú bảo vệ, còn có địa ngục ma thú, vương tộc ma thú, cùng với trừng phạt ma thú. Đó chính là Minh. Vậy cho nên, nếu như có cường địch tiến công Tu La Thành, ma thú bảo vệ sẽ xuất hiện. Còn địa ngục ma thú lại ở trong một trạng thái ngủ say. Không phải là đại nạn thì nó sẽ không thức tỉnh. Mà vương tộc ma thú, nó là thủ hộ của vương tộc Tu La Thành. Nếu như vương tộc gặp tai nạn, nó sẽ xuất hiện. Còn trừng phạt ma thú là Minh. Nó sẽ lấy thất tình lục dục của loài người làm thức ăn. Chỉ cần nó cảm giác được ở trong Tu La Thành có người nào đó động tình, nó sẽ lập tức xuất hiện mà cắn nuốt. Bởi vì Phong Liên Dực là vương tộc, đã có sự bảo vệ của vương tộc ma thú, vậy cho nên mình sẽ không thể nào tùy tiện cắn nuốt hắn. Nếu như không, bây giờ hắn đã sớm biến thành quái vật nửa người nửa thú rồi. Vậy, nếu như chàng cùng với âm hậu đánh nhau, vương tộc ma thú, nó sẽ giúp chàng chứ không phải là âm hậu sao? Hoa Mắc Nguyệt lại gấp gáp hỏi, nàng cũng không muốn đối mặt thêm với một con ma thú, một âm hậu đã khiến cho nàng chật vật lắm rồi. Phong Liên Dực lại ôn nhã cười, ngữ điệu thong thả, tựa hồ vẫn đang an ủi nàng. Dĩ nhiên là nó sẽ giúp ta, có Tu La Thành huyết thống, vương tộc, đó là ta. Mặc dù bà ấy là âm hậu, cũng không phải là huyết mạch của Tu La Thành. Hoa Mắc Nguyệt yên tâm, cái này cũng giống như là người bình thường cưới vợ, chồng chết, vợ thay đương ra làm chủ. Nhưng mà dù gì thì trên người của người vợ cũng là huyết mạch của người khác, không có liên quan gì tới người trong tộc. Vậy thì khi nào vương tộc ma thú sẽ xuất hiện? Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lóe sáng, trong đầu đã bắt đầu tính hình thành kế hoạch để lợi dụng tình thế. Phong Liên Dực cười khổ. Chỉ khi ta chính thức trở thành Tu La Vương. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, nhìn về phía hắn, trong lòng có một chút cảm giác nặng nề. Đoạn tình tuyệt ái trở thành vương. Phong Liên Dực lại nhàn nhạt nói. Nguyệt, ta chưa từng bao giờ nghĩ tới làm vương. Nếu như ta lấy được thiên hạ mà lại phải từ bỏ nàng, vậy thì làm gì có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, nói ra những lời đó, hắn có một loại tuyệt đại tào nhã khiến cho người khác phải say mê. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hoàng Bắc Nguyệt lại chớp mắt. Không có sự trợ giúp của vương tộc ma thú, trong lòng cũng sẽ không quá thất vọng. Khóe miệng lại cong lên nói. Không có sự trợ giúp của vương tộc ma thú, chúng ta chỉ có thể tự đối mặt với âm hậu. Đúng là nhức đầu thật. Không biết có phải xui xẻo thật không, mà lời vừa thốt ra, vách tường phía sau bọn họ liền đổ sập. Một con cự xà màu bạc thò đầu tới, xà nhãn đối diện với bọn họ, rồi lập tức gầm thét một tiếng. Sau đó, thân thể cuồng loạn di chuyển, đem cả một vách tường cũng phá hủy đi. Thân rắn, trắng kiện, trườn ra bên ngoài, miệng to phun ra lửa cháy. Hoàng Bắc Nguyệt lại đỡ Phong Liên Dực, thân thể linh động lùi về phía sau mười mấy bước. Một cái tay khác kết ấn, phóng ra một đạo ngự băng phù, tầng tầng lớp lớp tường băng, đem lửa cháy kia ngăn bên ngoài. Có một tiếng vang rất lớn, ngọn lửa cùng với tường thành va chạm với nhau, khiến cho tường băng lập tức vỡ vụn, biến thành vô số mảnh băng vụn bay về tứ phía. Lực đạo vô cùng mạnh, đánh vào hai bên vách tường. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tuyết ảnh chiến đao lên để đỡ toàn bộ những mảnh băng vỡ đó. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ cau mày, lại dìu Phong Liên Dực ngồi ở một bên. Hãy chờ ta một chút. Nàng xoay người ra ngoài, tóc đỏ như lửa trong hỏa quang chiếu rọi cũng không một chút nào kém sắc, rực rỡ tới chói mắt. Thu hồi tuyết ảnh chiến đao, nàng vừa đi ra ngoài, hai tay vừa tạo phù ấn. Phù ấn phức tạp trong tay nàng giống như được tạo thành thuần thục, giống như mây trôi nước chảy, rất nhanh phóng ra. Từng văn tự phù chú hóa thành thực chất, đầu ngón tay cô đang vũ động. Cùng lúc đó, hỏa diễm của cự xà phun ra. Tấm thân rắn cùng với dũng mãnh tiến ra, phía sau huyền xà âm hậu sắc mặt dữ tợn. Ngươi đã hại dực của ta bị thương, hại hắn rời khỏi ta. Tiện nhân nhà ngươi tại sao lại phải cản trở ta? Huyền xà âm hậu nổi giận gầm lên, hùng hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm, chuyên tâm điều động phù ấn trong tay. Đối với lời nói của nàng ta ngoảnh mặt làm ngơ. Hỏa quang chiếu rọi, mặt của nàng diễm lệ vô cùng. Hỏa quang mãnh liệt, nàng lại khi phách mím môi, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt, đá ảnh ngược lên thiêu đốt lửa cháy tới. Sau lưng huyền xà âm hậu là một con rắn đảo qua, còn một thân thể thiếu nữ mềm mại ngã xuống, đuôi hồ ly quét trên mặt đất, trên người nàng mang thêm máu tươi đầm đìa. Tiểu tiện nhân, ngươi lại dám theo người ngoài mà phản bội ta. Phong Liên Dực đứng dậy, nhìn thiếu nữ nằm trên mặt đất. Ali. Vương, ta xin lỗi. Ali đỏ mắt nói, khóe miệng lại tuôn ra máu tươi. Dực, rời xa nữ nhân kia, ta sẽ bỏ qua cho Ali. Còn nếu như không, ta sẽ ném nàng ta vào trong địa ngục làm tế phẩm đó. Huyền xà âm hậu âm lãnh cười rộ. Nàng ta biết Ali thích Phong Liên Dực, chính là bởi vì thích cho nên mới bị cắn nuốt, biến thành nửa người nửa thú. Mà đứa con ruột này của nàng sống ở thế giới bên ngoài rất nhiều năm, dính nhân khí, có cảm tình. Đối với những tiểu nha đầu dễ mềm lòng, Phong Liên Dực nhíu mày lại nhìn nàng. Uy hiếp, kỳ thực là tim của hắn so với bất luận kẻ nào cũng lạnh lùng hơn. Chỉ là âm hậu chưa từng biết điều này, tưởng rằng suy nghĩ của hắn mềm yếu thiện lương giống như nhân loại bình thường. Nhưng mà trên thực tế, khi mà hắn tàn nhẫn rồi, thì so với kẻ nào cũng sẽ tàn nhẫn hơn nữa. Ali, trung thành và tận tâm với hắn, không tiếc sinh mạng. Hắn lại không nỡ để cho nàng phải xuống địa ngục làm tế phẩm. Nhưng mà chỉ cần liên lụy tới Hoàng Bắc Nguyệt, thì ngay cả tính mạng của mình, hắn vẫn có thể bỏ qua được. Tính mạng của nhà đầu này thì tính là gì chứ? Trong mắt hiện ra một chút ánh sáng lánh khốc. Ali lại ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt sưng đỏ chảy ra nước mắt, rồi lại thì thào. Vì vương, ta nguyện sẽ làm tế phẩm. Huyền xà âm hậu sắc mặt điên cuồng. Dực, người đã làm cho ta thất vọng. Thất vọng sao? Tới phiên người nói. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, mang thêm vài phần cuồng ngạo. Huyền xà âm hậu giật mình, lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nhìn thấy nàng màu tóc đỏ rực rỡ chói mắt, lại càng thêm phẫn nộ. Ngươi lại có tư cách gì nói chuyện với bổn hậu? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Nam nhân của ta, cho dù ngươi có là mẫu thân của hắn, ta cũng sẽ không nhượng bộ cho ngươi đâu. Lời nói này rất bá đạo. Phong Liên Dực lại cũng nhìn không được cười rộ. Con người màu tím lúc nào cũng lạnh nhạt như băng, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên thay đổi. Người. Huyền xà âm hậu phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, nhưng mà lại nhìn thấy cái tay đang thúc động phù ấn của Hoàng Bắc Nguyệt giơ cao. Nhìn thấy phù chú này, quang mang đại thịnh, nàng lập tức chấn động. Lục đạo, thiên nguyên phù sao? Người cũng tinh mắt đó. Hoàng Bắc Nguyệt khen một tiếng, rồi lập tức nhẹ nhàng liếm khóe môi, động tác khát máu. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Trong miệng Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh niệm chú. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, lục đạo thiên nguyên phù. Hai tay hợp lại rồi lại đột nhiên tách ra. Trong bàn tay hiện ra ngôi sao sáu cánh ánh sáng màu ngọc bích chói mắt. Nháy mắt, ánh sáng ngọc đã chiếu sáng cả tu la thành u ám. Ngôi sao sáu cánh này từ tay của nàng bay ra, bao phủ huyền xà âm hậu từ phía sau. Bước chân của nàng đã ngưng lại. Chín thần rắn dãy dụa như thế nào cũng không thể nào lùi về phía sau được. Sau đó hào quang nổ tung, vây lấy bọn họ. Lục đạo thiên nguyên phù, chỉ cần sinh ra ở trong lục đạo thì tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Bị phù chú vây quanh, trên người nguyên khí sẽ bị tháo rút kịch liệt và cuối cùng nguyên khí hao hết mà chết. Tuy nhiên, lấy năng lực hiện tại của Hoàng Bắc Nguyệt, lục đạo thiên nguyên phù này cũng chỉ có thể dùng để đối phó với huyền xà âm hậu, nhiều nhất chỉ có thể làm yếu bớt đi nguyên khí trên người nàng, không tạo ra được vết thương chí mạng. Phong Liên Dực ở đây, sao nàng có thể làm hại mẫu thân của hắn được? Lục đạo thiên nguyên phù là phù chú cao cấp, hiện tại nàng mới chỉ là tứ nguyên thiên, vậy thì sử dụng đó là quá sớm. Ban đầu, vì chế ngự sự lôi giận, Linh Tôn đã sử dụng một lần, khiến cho nàng nếm hậu quả bị phản vệ. Hiện tại lại sử dụng thêm một lần nữa, thân thể không thể nào thích ứng kịp. Bên khóe miệng lại mơ hồ chảy ra một chút máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Huyền xa âm hậu bị phù chú vây quanh điên cuồng hô lớn, đánh trái đánh phải, nhưng mà nguyên khí trong thân thể càng ngày càng suy yếu đi, lực lượng công kích cũng đã yếu dần, cuối cùng kiệt lực, chỉ có thể dựa vào chín thân rắn để chống đỡ. Oán giận nhìn nàng. Quả nhiên, ngươi là hậu nhân của hắn, ngay cả lục đạo thiên nguyên phù vẫn có thể sử dụng được. Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, không dự định cùng với nàng ta tiếp tục lãng phí thời gian. Lục đạo thiên nguyên phù có thể tạm thời vây khốn được, để cho bọn họ có một chút thời gian trốn tránh. Xoay người nâng Phong Liên Dực, rồi lại nói. Yên tâm đi, bà ấy không sao đâu, chúng ta phải đi trước. Phong Liên Dực hoàn toàn tin tưởng nàng, chuyện gì mà nàng làm đều sẽ có sự cân nhắc, tự nhiên đối với Huyền Giả âm hậu cũng không thực sự ra tay, trong lòng có một chút cảm kích. Một bên là người mình thương, một bên là mẫu thân của mình, nếu như không muốn cả hai bên bị tổn thương, 12 tháng hoài thai ân trọng như núi, hắn cũng cùng với Hoàng Bắc Nguyệt giống nhau. Tâm tính kiên định và lãnh khốc, nhưng mà đối với thân tình thì lại vĩnh viễn không thể nào dứt bỏ. Đại khái là càng không thể nào chiếm được thứ gì thì lại càng muốn có thứ đó. Nhìn thoáng qua Huyền Giả âm hậu, đã qua rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên mà thấy nàng ta điên cuồng như vậy. Trước kia lại tưởng rằng nàng ta lại không có cảm tình gì, chỉ là không tưởng tượng được, không phải là vô tình mà là không bị kích thích ra mà thôi. Hắn có thể cảm giác ra được hai tay của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang lạnh lẽo, không kiên định giống như vừa rồi. Đi thôi. Hai người lại đỡ lẫn nhau, từ sâu thẳm ở bên trong thông đạo rời đi một đoạn rất xa, đẩy ra một cái cửa đá rất lớn, tiến vào bên trong nơi băng nguyên tuyết vực lạnh lẽo. Mà sau khi bọn họ rời đi rồi, thông đạo bị ánh sáng của lục đạo thiên nguyên phủ chiếu rọi, có thân ảnh màu đen quỷ dị của một thiếu niên đi tới. Trên khuôn mặt tái nhợt, không có một chút nào biểu cảm, hai tròng mắt trống rỗng giống như bầu trời đêm yên tĩnh vĩnh hằng, không có một chút nào ánh sáng. Trên mặt đất hỏa diễm thiêu đốt, hỏa nguyên khí của xà âm hậu vô cùng mãnh liệt, ngọn lửa kia lại có được lực lượng không giống như tia lửa bình thường, cho dù là thần thú nhìn thấy cũng sẽ phải đi đường vòng. Nhưng mà thiếu niên này lại không thèm để ý chút nào, từ trong hỏa diễm đi qua, tay áo tung bay, không hề bị hỏa diễm đốt cháy cho dù chỉ là một chút. Tuy nhiên, bị vây ở trong lục đạo thiên nguyên phù, nhưng mà Huyền Giả âm hậu vẫn bảo trì được thần tình hùng hãn, nguyên khí bản thể đang dần dần tiêu tán ra bên ngoài, mà bản thân lại không có một chút nào năng lực ngăn trở. Đó chính là lục đạo thiên nguyên phù, nếu như người là do người ta sử dụng, vậy thì hôm nay nàng đã hết đường sống để đi rồi. Bên khóe miệng dương lên một nụ cười tự giễu, nàng cho dù sống hay chết, cái người kia chắc cũng chẳng bao giờ quan tâm nhỉ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ, cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra, bao nhiêu năm qua, mình đã đắm chìm ở trong một giấc mộng biết bao nhiêu sự hoang đường. Thực sự là buồn cười biết mấy. Cảm giác đã uy áp cường đại tới gần, Huyền Giả âm hậu bất lực giơ mí mắt, lại nhìn thấy thiếu niên áo đen đi ra từ trong hỏa diễm, kết ngạnh hòa ở khóe mắt, dưới ánh lửa đã trở nên vài phần quỷ dị. Hơi sừng sốt một chút, Huyền Giả âm hậu lạnh lùng nói. Quang Diệu Điện. Mặc Liên lại hơi chuyển mắt tới, không phải là nhìn nàng, mà là cảm thụ hoàn cảnh của nàng, môi khẽ mấp máy. Vô dụng. Nhưng mà Huyền Giả âm hậu lại giống như không hề tức giận, trái lại bật cười nói. Kết ngại màu đen, hai mắt bị mù, chắc hẳn ngươi chính là Mặc Liên, nghe đồn là thiên tài tuyệt thế thứ hai ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Mặc Liên mặt vô biểu cảm, vươn tay phất qua hào quang của lục đạo thiên nguyên phủ. Phủ quang chói mắt kia lại tức khắc ầm một tiếng vỡ nát, giống như là thủy tinh mỏng manh. Quả nhiên, ngươi rất mạnh. Huyền Giả âm hậu bởi vì nguyên khí gần như cạn kiệt, cho nên chỉ có thể dựa vào trong một đống thân thể cự xà lụi sơ, khóe miệng lại chứa một nụ cười trào phúng. Hơn nữa, thực sự là lạnh lùng và vô tình. Dực của ta, nếu như cũng giống như ngươi vậy, Tu La Thành này nhất định có thể trở về quang cảnh năm đó. Phiền. Mặc Liên lại hờ hững nói một chữ phiền. Huyền Giả âm hậu với nguyên khí cạn kiệt đang ở ngay trước mặt hắn, thân là Quang Diệu Điện. Lúc này, nếu như giết chết Huyền Giả âm hậu, đối với Quang Diệu Điện mà nói, đó là một thời cơ cực kỳ tốt. Nhưng mà hắn ta lại không đồng thủ, người có tâm tính đơn thuần giống như hắn, nếu như không có mệnh lệnh của Thánh Quân, mọi chuyện mà hắn làm đều là dựa vào bản tính. Bản tính vốn lười động thủ giết người, hắn hoàn toàn không có cân nhắc tới việc Huyền Giả âm hậu đối với hắn mà nói, đó là một kẻ thấy không được, có sát ý. Cho nên, hắn đã để cho Huyền Giả âm hậu tránh thoát ra được một kiếp. Huyền Gia Âm Hậu thấy thiếu niên này lãnh khốc, nhưng mà không phải là người do Tu La Thành bồi dưỡng ra, sẽ không thể nào giết người cho vui được. Quang Diệu Điện các người, chẳng phải là trăm phương ngàn kế muốn có được vạn thú vô cương hay sao? Trên mặt Huyền Gia Âm Hậu lộ ra một nụ cười có một chút thầm sâu, nghĩ tới một chiêu mượn đao giết người. Biểu tình của Mặc Liên hơi biến động, phải lấy được vạn thú vô cương, đó xác định là mệnh lệnh của Thánh Quân. Huyền Gia Âm Hậu lại tà ác cười nói. Bọn chúng lại ở ngay Huyền Băng Điện trước mặt. Trên người nữ nhân đó có mang vạn thú vô cương. Người mà giết chết nàng ta, vạn thú vô cương sẽ là vô chủ. Tới lúc đó, người của Quang Diệu Điện các người có thể nhỏ máu nhận chủ được. Nàng hiện tại không thể nào động thủ, nhưng mà mượn tay Mặc Liên giết chết nữ nhân đó. Đối với nàng mà nói, đó càng có giá trị hơn so với lấy được vạn thú vô cương. Giết. Mặc Liên lại bình thản nói. Mắt nhìn không thấy, đó là điểm yếu lớn nhất của hắn, luôn bị người ta nắm được cơ hội lợi dụng. Người không hiểu sự đời như hắn, ở trước mặt người đã trải qua sinh tử tang thương giống như Huyền Gia Âm Hậu, lại giống như là một đứa trẻ nhỏ có thể lợi dụng bất cứ khi nào. Huyền Gia Âm Hậu lại nở một nụ cười lạnh, nhìn thiếu niên hắc y chậm rãi đi xa. Trong chốc lát sau, âm thanh sàn sạt khi mà rắn bò chuyển tới, còn một nữ tử đẹp và lạnh lùng đi tới. Cũng giống như là Huyền Gia Âm Hậu, là nửa người nửa rắn, phần lớn thân rắn màu xanh to lớn. Trên thân rắn có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau, dọc đường máu liên tục chảy ra, để lại một vệt máu vô cùng ghê sợ, là cả một cánh tay trái đã bị cắt đứt, máu tí tách rơi xuống, nhưng mà nàng lại giống như không hề có cảm giác gì. Vị Ương. Mặt Huyền Gia Âm Hậu đầy sự thất vọng. Người như vậy mà thua thảm như vậy sao? Vị Ương lại quỳ xuống, cắn chặt môi, hình như có một chút muốn khóc, nhưng vẫn cố nhịn. Hắn ta xác thực là rất mạnh, là một đối thủ lợi hại nhất mà ta đã từng gặp. Huyền Gia Âm Hậu lại nheo mắt suy tư một hồi, chậm rãi nói. Người như vậy ở bên cạnh lão tặc tử kia, tương lai nhất định sẽ là đại họa của Tu La Thành chúng ta đó. Phải diệt trừ sớm hắn mới được. Vậy thì để cho thuộc hạ cùng với 12 ma thần đi trừ khử hắn. Vị Ương lại oán hận nói. Đánh cho nàng thê thảm chật vật như vậy, nếu như không phải là kinh nghiệm đối chiến của nàng phong phú, suýt một chút nữa đã vong mạng trên tay hắn rồi. Cũng may mà Mặc Liên kia mắt mù, không nhìn thấy gì, cộng thêm không hiểu rõ lòng người, thiếu kinh nghiệm, căn bản là không biết kẻ địch có thể giả chết. Một cường giả như vậy mà phải nhờ giả chết để thoát thân, đó là một sự sỉ nhục lớn nhất đời nàng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên Mặc Liên đó. Huyền Gia Âm Hậu lại chậm rãi lắc tay. Nhưng mà ta lại không muốn lưỡng bại câu thương. Đừng có để người khác ngư ông đắc lợi như vậy. Vị Ương sửng sốt, rồi lập tức vội vàng. Vậy Âm Hậu bệ hạ, làm như thế nào mới tốt? Không phải là phái ra 12 ma thần thì sẽ rất đối phó với hắn khó khăn đó. Ta đã từng giao chiến với hắn rồi, người này vô cùng quỷ dị. Hơn nữa thần thú của hắn là tiến hóa đến cảnh giới vô cùng khủng bố. Nói không chừng, ngay cả thủ hộ ma thú cũng sẽ... Người nói sao? Thần thú của hắn đã biến hóa rồi. Huyền Gia Âm Hậu lại giật mình. Bình thường mà nói, tốc độ tiến hóa của thần thú rất chậm. Hơn nữa nếu như là triệu hoán thú, vậy thì tốc độ tiến hóa sẽ liên hệ với triệu hoán sư đã ký kết khế ước bổn mạng. Tốc độ trưởng thành của triệu hoán sư phải nhanh, triệu hoán thú mới có thể trưởng thành theo được. Theo như nàng nhớ, thì triệu hoán thú của Mặc Liên là một con huyễn linh thú, thần thú cấp 6. Đây vốn là một sự tồn tại rất cường đại ở trong thần thú rồi. Mà bây giờ, nó lại còn tiến hóa thêm nữa rồi. Mặc Liên, hắn quả thực không thể nào coi thường được. Thánh quân Quang Diệu Điện kia, vậy nhưng mà con nuôi hổ gây họa đó. Huyền Gia Âm Hậu lại nở một nụ cười, nét mặt có một chút thần sắc điên cuồng. Hình như đả kích, do là con ruột phản bội, vừa rồi vẫn lại chưa nguôi. Vị Ương lau máu ở trên mặt, lại oán hận nói. Âm Hậu bệ hạ, xin hãy hạ lệnh, làm như thế nào đối phó với Mặc Liên kia. Hắn tương lai nhất định sẽ là đại địch của Tu La Thành chúng ta đó. Đã là con người thì đều sẽ có điểm yếu. Vị Ương, tìm được nhược điểm của Mặc Liên là có thể dễ dàng giết chết hắn mà không tốn một binh một tốt. Huyền Gia Âm Hậu cười lạnh. Điểm yếu? Vị Ương sừng sốt, lại nhớ tới khuôn mặt tái nhợt không biểu tình, tự như là vĩnh viễn sẽ không có bị xúc động. Trong lòng lại lần nữa nổi lên nghi hoặc. Mặc Liên cũng sẽ có điểm yếu sao? Hắn ta căn bản không có giống với con người. Tờ giấy trắng càng tinh khiết thì càng dễ dàng bị nhiễm bùn. Người trông có vẻ không thể nào phá hủy giống như Mặc Liên Nói không chừng hắn sẽ càng yếu đuối hơn ai hết. Huyền Sa âm hậu khẽ cười. Lòng người ai có thể thấu triệt hơn nàng chứ? Dực của ta lại cũng có điểm yếu. Ta lại không tin Mặc Liên này không có. Vị Ương gật đầu, lại nắm chặt tay nói. Thuộc hạ đã hiểu rồi. Tu La Thành lại có năm ngục. Huyền Bắc Ngục là nơi lớn nhất và thần bí nhất. Bên trong tất cả đều là huyền băng ngàn năm, lạnh tới thấu xương cốt. Chỉ cần người có thân thủ yếu một chút, đi vào trong đó sẽ là khỏi có cơ hội sống sót. Gió điên cuồng rít gào, giống như là có một bầy dã thú gầm giống chạy qua. Từ trong nạp giới lấy ra một đồ, chống lạnh mặc lên. Triệu Hoán Băng Linh Huyễn Điểu vất vả hành tiến ở giữa cuồng phong một hồi, liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Cơn gió đó không biết từ đâu thổi tới, giống như là bốn phương tám hướng đều có. Bất luận là trốn ở trong phương hướng nào thì cũng vô ích. Dưới bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi bộ, lần theo một mặt tường huyền băng mà đi. Mặc dù khí lạnh thẩm thấu vào trong xương cốt, nhưng mà sức gió ít nhiều cũng đã đỡ hơn nhiều. Ngũ ngục của Tu La Thành lại dùng để chống lại ngoại địch. Huyễn cảnh bên ngoài sẽ đưa kẻ xâm nhập vào bên trong ngũ ngục. Mỗi một ngục đều sẽ khác nhau. Cho dù là cô trốn thoát ra khỏi huyền băng ngục, vẫn sẽ có âm hỏa ngục, tà phong ngục vẫn đang chờ đợi. Vậy cho nên, người vọng tưởng xông vào bên trong Tu La Thành, tất cả đều là đang tìm chết. Trong cuồng phong, thanh âm của Phong Liên Dực đứt quãng vang tới bên tai. Phải nói chuyện liên tục, bọn họ lại không khỏi bị đông cho đến mất đi ý thức. Nghe tới lời này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không khỏi bật cười. Vậy, ngươi lần này đã hại không ít người rồi. Phong Liên Dực lại khó hiểu. Tại sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại kể sơ qua chuyện Vũ Văn Địch mở ra đại hội liên minh lính đánh thuê, mang theo người của liên minh xông vào bên trong Tu La Thành. Ngoài mặt là tiêu diệt Tu La Thành, nhưng mà trên thực tế thì là để cứu hắn. Sau khi nghe xong, Phong Liên Dực lại không khỏi bất đắc dĩ nói. Thực ra, Vũ Văn Địch còn rất trẻ tuổi, hắn đã quá rung động rồi. Quan tâm tắc loạn, hắn đối với chàng cũng coi như là một lòng trung thành rồi. Ừ, Địch từ nhỏ đã đi theo ta, cuộc sống làm con tin nơi đất khách quê người cũng lại không từ bỏ. Đúng là hắn rất trung thành, lần này tuyệt đối không thể nào để cho hắn xảy ra chuyện được. Phong Liên Dực lại mừng rỡ. Chúng ta thực sự bản thân đã khó bảo toàn, chẳng tốt hơn là nên nghĩ cho mình trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, không phải là nàng vô tình, mà ở tình huống bây giờ, bọn họ thân lạc vẫn còn chưa lo xong đó. Con người nàng từ trước tới giờ không thích cậy mạnh khoe sức, đâu có dở hơn mà phung phí tính mạng của mình như vậy. Phong Liên Dực lại cười, dắt tay của nàng tăng nhanh bước chân về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, chẳng lẽ hắn biết đường đi ra sao? Hắn là vương của Tu La Thành, không thể nào không hiểu rõ ngũ ngục. Nếu như không, hắn cũng sẽ không mang nàng vào trong này. Một loại cảm giác an tâm và tín nhiệm tuôn vào trong lòng. Quả nhiên, khi tới về phía trước một mảnh tường băng bị lõm vào, Phong Liên Dực liền dừng lại, vươn tay sờ soạng mấy nơi trên tường băng. Ta đã từng nhìn thấy cái nơi này ở trên bản đồ. Ở đây lại có thêm vài cơ quan, nối liền với một gian mật thất. Trong thạch thất đó lại có cửa. Sau khi đi ra, sẽ tiến vào trong hung thổ ngục. Ta lại đoán rằng bọn họ sẽ tới hung thổ ngục đầu tiên. Tu La Thành không phải là một nơi dễ dàng để đi ra đi vào, đặc biệt là ngũ ngục. Nhưng mà lính đánh thuê kia chắc chắn là đều sẽ bị vây khốn ở bên trong hung thổ ngục. Họ Mắc Nguyệt nghe như vậy là thấy có đường sống, cũng lại bắt đầu sờ soạng ở trên tường băng giống như hắn. Tường băng này đều là huyền băng, khí âm hàn ở phía trên lại còn muốn mạnh hơn cả khí trên người băng linh huyễn điểu gấp mấy lần. Cách bởi vì lớp găng tay bằng bông dày, vẫn cảm giác lòng bàn tay bị hàn khí đông tới phần, máu thịt phân ly. May mà cơ quan ở trên bức tường này không tính là quá kín đáo, có cao thủ cơ quan giống như nàng ở đây, tự nhiên sẽ tìm ra được rất nhiều đường nhanh. Tường băng nặng nề bị đẩy ra, thanh âm trầm muộn vang tới từ phía sau nơi thâm thẳm an tĩnh. Gió bên ngoài rít gào thổi vào, mang thêm một đợt hoa tuyết băng lãnh và đập khắp nơi ở trong thạch thất. Bọn họ lập tức lách người đi vào. Sau đó, hợp lực khép tường băng lại, bên tai thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng, cuồng phong và hàn khí đều đã bị chặn ở bên ngoài. Hai người dựa vào vách tường thạch thất, hít sâu một hơi, nhìn nhau ở trong bóng tối. Cho dù là không thấy vẻ mặt, nhưng mà từ trong đôi mắt lấp lánh cũng có thể nhìn thấy tiếu ý lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại lấy ra đá phát quang, chiếu sáng một vùng nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn gian thạch thất này, phát hiện ra ở trên vách tường có mấy cái giá đỡ chậu rửa, có dấu tích từng người một cư ngụ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức dùng ngự hỏa thắp sáng tất cả những chậu lửa, tức thì cả gian thạch thất này đều bừng sáng. Thạch thất này rất lớn, bốn mặt vuông vức, vách tường màu đen, cho dù là cách ly hoàn toàn với cuồng phong bên ngoài, nhưng mà sự rét lạnh của huyền băng vẫn thẩm thấu vào bên trong đó. Vậy cho nên, trong cả thạch thất này đều vô cùng lạnh buốt. Trên vách tường màu đen kết hợp ra một lớp băng nhũ, bởi vì lửa bốc cháy trong chậu lửa, nhiệt độ dần dần dâng cao. Nhưng mà cây băng nhũ kia bắt đầu lách tách nhỏ xuống phía dưới. Cuồng phong nổi lên vừa rồi vẫn chưa tan. Ánh sáng từ chậu lửa trong thạch thất lay động. Trong một cái góc phía trước thạch thất, đột nhiên có thứ gì đó lóe qua. Có người. Phong Linh Dược khẽ gọi một tiếng, rồi kéo Hoàng Bắc Nguyệt lùi lại một bước. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng tập trung nhìn về phía trước, tay đã vẽ ra một cái phủ ấn, cảnh giác bày bố trận thế. Ánh lửa chập chờn, bóng của hai người bọn họ trong thạch thất khẽ động, ở trên tường và nền đất. Mà ở trên nền đất phía trước cũng có một bóng người lay động, giống như là gợn nước không yên ả. Bởi vì có ánh sáng, vậy cho nên có thể nhìn thấy nơi đó thấp thoáng có bóng người, giống như là đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích. Ở trong thạch thất lạnh giá này, vô cùng quỷ dị. Là ai? Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng hỏi một câu, nhưng mà chỉ có tiếng vọng lại của chính mình vang trở lại. Bóng dáng, quỷ dị đó, lại không hề có hồi ứng, thậm chí đã không hề nhúc nhích một chút nào. Nàng lại không khỏi nghi hoặc nhìn Phong Liên Dực. Người này ở trong Tu La Thành, chẳng lẽ hắn cũng không biết là ai sao? Phong Liên Dực lắc đầu, hắn trước giờ lại không biết ở trong huyền băng ngục này lại có người tồn tại. Hắn lúc đó chỉ là ở trên bản đồ nhìn thấy có gian thạch thất này mà thôi. Trên bản đồ cũng không có ghi chú, bên trong này lại có người có thể xông vào đây được. Không lý nào lại không có ai phát hiện ra. Ta đi qua xem thử. Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng xuống, trong đây không có lạnh như bên ngoài. Thân thể của nàng đến mấy năm qua đã được rèn luyện rất tốt, lại có thể chịu lạnh được. Ta sẽ đi với nàng. Phong Liên Dực cũng cởi áo choàng, làm sao có thể để cho một mình nàng đi mạo hiểm được. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói. Không biết đó là người hay quỷ. Chẳng qua sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Ta lại hy vọng đó là quỷ. Có bóng, chẳng phải là người sao? Phong Liên Dực lại cười nhạt. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất thất vọng nói. Nếu như là người, sợ rằng sẽ phiền đó. Trong lúc nói, đã sải bước tiến lên trên. Càng tới gần người quỷ dị này, lại càng cảm thấy có một loại khí lạnh bổ tới. Trong lòng, lại cảm giác quỷ quyệt khó nói nên lời, giống như là có cái gì đó đè vào trong lòng. Chờ đến khi ánh sáng của đá phát quang có thể chiếu lên trên bóng người quỷ dị này, thì lại có một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, làm cuộn lên quần áo trên thân bóng người kia. Cùng lúc này, một lọn tóc màu đỏ lửa cũng đã chậm rãi phiêu diêu ở trong ánh sáng nhẹ. Vạn thú vô cương ở trên người nhảy động kịch liệt một cái. Một khoảnh khắc đó, có một cảm giác khó nói len lỏi vào trong lòng nàng, giống như là có âm thanh nào đó đang kêu gọi. Mà trên vạn thú vô cương chậm rãi tràn ra từng tia nguyên khí màu đen, thuận theo cánh tay của nàng phiêu nhìn về phía người trong bóng tối. Hoàng Bắc Nguyệt lặng đi một chút, từ từ bước tới. Ánh sáng trên đá phát quang dần dần chiếu ra khỏi bộ dạng của người đó. Không, đó không nên nói là người, mà chỉ là một bộ xương. Trên đầu của bộ xương có mấy lọn tóc màu đỏ lửa vẫn còn sót lại, đang lay động trong gió. Người đó ngồi xếp bằng, cho dù là đã trở thành một bộ xương, nhưng mà khí thế kia dường như vẫn có thể chấn động cả non sông. Thâm trầm giống như nước, đứng vững tựa như núi, khiến cho những ai tới gần đều sẽ có mỗi một thôi một lúc muốn quỳ xuống vái lạy. Vạn thú vô cương lại giống như một trái tim, kích động nảy lửa, giống như là muốn nhảy xuống khỏi người nàng. Vận. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chặt tay, mái tóc dài màu đỏ của nàng cùng với mái tóc màu đỏ của bộ xương đó phản chiếu lẫn nhau, trong ánh sáng nhẹ nhàng, giống như đã sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Nàng đi lên phía trước bộ xương, chậm rãi ngồi xuống, rồi đột nhiên nước mắt. Trước mắt lại lóe ra một tia sáng lạnh lẽo. Phong Liên Dực lại hô lên một tiếng. Cẩn thận đó. Đồng thời lại vươn tay kéo nàng lại. Mà nơi nàng vừa ngồi, một miếng băng đột nhiên lại đâm ra. Trên mặt miếng băng đó lấp ló một ánh hào quang màu đen. Có thể thấy được trên miếng băng này có mang theo loại kịch độc. Người này tâm tư kín kẽ, cho dù đã chết rồi, cũng lại không quên bố trí lớp lớp cơ quan bên cạnh, khiến cho người muốn tới gần hắn đều phải bỏ mạng ở đó. Cũng may, Phong Liên giật nhanh tay, nếu như không thì Hoàng Bắc Nguyệt bởi vì đang thất thần mà sẽ bị thương trúng độc là cái chắc. Liếm môi khô một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng. Người này hẳn là đã chết rất nhiều năm rồi đi. Hẳn là 10 năm rồi. Phong Liên giật nhìn nàng, thấy thần sắc của nàng có một chút khác thường, không khỏi lo lắng. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói. Không có gì đâu, chỉ là có màu tóc đỏ giống như hắn, cho nên cảm thấy có vài phần thân thiết. Màu tóc của nàng vô cùng chói mắt, nhưng mà tóc của bộ xương này bởi vì đã chết rất nhiều năm, đã mất đi màu tóc như cũ. Mất đi độ bóng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, người này khi còn sống cũng là có một mái tóc ngạo nghễ như lửa. Xung quanh đây hẳn là vẫn còn rất nhiều cơ quan, đúng là phải cẩn thận hơn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chắc Tuyết Ảnh chiến đao, lại cười có một chút cuồng ngạo. Cơ quan nhiều thì sao? Người chết, chẳng lẽ vẫn còn có thể bức chết người sống hay sao? Trong lúc đó, Tuyết Ảnh chiến đao vùng ra, từng miếng băng vụ đã bị san bằng và gạt sang bên cạnh. Hoàng Bắc Nguyệt nghênh ngang đi qua, từng trận lửa phun trào từ bên hông, nàng lại giơ Tuyết Ảnh chiến đao ra ngăn chặn. Hàn khí ở trên chiến đao bộc phát và đập vào trong hỏa diễm. Nàng lùi về phía sau vài bước, nhưng mà vẫn chặn được đám lửa này. Quả nhiên không tệ đâu, nếu như là ta, ta cũng sẽ bố trí cơ quan y như vậy. Phá liên tiếp 5 cơ quan, rốt cuộc khi mà tới được phía trước của bộ xương, Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ. Bởi vì nàng cũng nghĩ như vậy, vậy cho nên những cơ quan vừa tinh diệu vừa bất ngờ này hoàn toàn không ngăn cản được nàng. Phong Liên Dực lại vô cùng thưởng thức mà nhìn bóng lưng của nàng, hắn chính là thích bộ dạng cuồng ngạo này của nàng. Không thưởng thức, không trợ sự, sợ trời không sợ đất, giống như là hết thảy đều có thể bị nàng ta đạp xuống dưới chân. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dốc, sức lực tiêu hao khi mà sử dụng lục đạo thiên nguyên phù vừa rồi đã khiến cho nàng rất yếu đi. Bây giờ lại phá ra một chuỗi cơ quan của bộ xương thần bí, thân thể đã có một chút không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng mà tinh thần lại bởi vì phản ứng không tầm thường của vạn thú vô cương mà lại vô cùng kích động. Khẽ vươn tay ra, trong không khí xuất hiện một vách chắn giống như nước. Đặt tay lên trên, vách chắn trong suốt kia lại có từng một đợt nước loãng loang ra. Đây là không gian phong ấn. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày. Trên cõi đời này, người hiểu không gian phong ấn cũng không nhiều. Ngoài việc không thông qua phù chú, cầu thông với thiên địa nguyên khí ở bên ngoài, bất cứ một lực lượng nào cũng không thể nào phong ấn được không gian. Ánh mắt nàng không tự chủ được đảo qua một bộ xương này, lại càng xem càng cảm thấy không đúng. Yểm. Nàng ở trong lòng lại kêu gọi tên của Yểm, nhưng mà qua hơn nửa ngày rồi mà cũng không cảm thấy hắn hồi âm được. Ngay lúc nàng chuẩn bị buông thà, thanh âm lười biếng của Yểm mới chậm rãi vang lên. Vạn thú vô cương đã phản ứng kịch liệt như vậy, người lại còn không rõ ràng sao? Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, trong lòng nàng đã sớm đang nghĩ tới điều đó rồi, chỉ là nàng vẫn không dám thừa nhận. Hắn lại chính là người kia sao? Yểm lại giống như là cười một tiếng, ngữ điệu qua cảm giác thê lương giống như anh hùng mạt lộ. Rốt cuộc thì vẫn chết đi. Người có mạnh tới mấy, cũng không thể nào đánh lại số mạng được. Sau khi xác định rõ, bàn tay đang đặt ở trên không gian phong ấn của Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi dùng sức. Đem nguyên khí còn sót lại trong thân thể, cùng với những tia hắc khí trên mặt của vạn thú vô cường hoàn toàn ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Không gian phong ấn chấn động vài cái, quang mang chợt lóe lên rồi mở ra. Không gian này đã bị phong ấn tới mười mấy năm nay. Vừa mở ra được, còn một thứ mùi thơm kỳ dị bất thình lình xộc vào trong mũi. Hoàng Bắc Nguyệt cảnh giác, lập tức ngưng thở. Yểm lại biếng nhác nói. Đừng có sợ, đây là lãnh cốt hương. Phải là nơi cực hàn thì thi thể mới có thể phát ra mùi này. Nó không có độc đâu. Ngược lại, nó còn có thể giúp cho người khôi phục lại nguyên khí nữa. Lãnh cốt hương? Mặc kệ là đồ tốt cỡ nào, chỉ cần nó từ trên thi thể phát ra thì nàng đều có bản năng kháng cự lại. Chờ lãnh cốt hương chậm rãi tiêu tán hết ở trong không khí, Hoàng Bắc Nguyệt mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, phát hiện ra hắn đã theo kịp mình rồi. Nghe nói người này năm xưa kinh tài tuyệt diễm, trên trời dưới đất lại không chuyện gì mà hắn không làm được, nhưng không ngờ cuối cùng lại có một cái chết thê thảm như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, rồi chậm rãi đi vào. Phong Liên Dực sửng sốt. Nàng nói như vậy, chẳng lẽ lại biết thân phận của người này sao? Trên người bộ xương này khoác một kiện áo khoác lông màu xám, có mũ trùm. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng. Trong tay lại nắm chặt một cái túi hương đã phai màu. Hoa văn ở trên túi hương đã không còn phân biệt được nữa. Chỉ là ở trên đường may tinh mịn đó, tựa hồ vẫn còn lộ ra một mảnh tình ý dạt dào. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt không có dừng lại lâu ở trên túi hương. Nàng vươn tay ra, ý đồ kéo áo khoác của hắn xuống. Áo khoác vừa được kéo ra, còn một cái hộp gấm liền bại lộ ở trong tầm mắt của nàng. Thì ra, nó được bộ xương này dùng cánh tay còn lại ôm lấy phía sau áo khoác. Hắn đặt hộp gấm ở trên bụng mình, gắt gao mà che chở, bộ dạng phi thường quý trọng. Bên ngoài bộ xương đã kết một tầng băng mỏng, bởi vậy toàn thân nó vô cùng yếu ớt. Chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi là các khớp xương sẽ lập tức rơi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận đem hộp gấm này lấy ra. Nàng lại cho rằng hộp gấm như vậy chắc chắn sẽ giấu giếm những cơ quan huyền diệu hoặc là có những loại khóa tinh vi. Nhưng mà nào ngờ, khi mà tay nàng vừa chạm tới, hắc khí lập tức chạy vào trong hộp. Ngay sau đó, hộp gấm chỉ còn lại một lọn tóc của nữ tử. Dùng một sợi tơ màu đỏ cột lại, lặng lặng nằm trong hộp. Trong lòng của nàng khẽ động, không ngờ trước khi chết, nhân vật tuyệt thế này lại ôm trong lòng một lọn tóc của nữ tử. Quả thực là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phía dưới lọn tóc có một mảnh giấy được gấp lại. Hoàng Bắc Nguyệt tò mò đem giấy mở ra, chỉ thấy trên giấy có vài chữ giống như rồng bay phượng múa. Nếu gặp người hữu duyên, xin người hãy đem hộp gấm này đến biệt Nguyệt Sơn Trang tại Nam Dực Quốc. Nói với trang chủ, cố nhân đi về phía Tây. Trong lòng vẫn còn nhiều uất hận không thể tiêu tán. Hy vọng kiếp sau, không mất không quên, không rời không bỏ. Ký, người phiêu du nơi chân trời xa xăm. Trên tờ giấy chỉ viết có từng đó chữ. Nhờ người khác làm việc, không lưu lại một câu hồi báo. Thì thôi, vậy thì đằng này ngay cả nửa điểm hứa hẹn cũng không có. Người này cũng thực sự là quái dị. Nếu như đây là người bình thường, nhìn thấy không có hồi báo, ai sẽ chịu làm việc cho một người đã chết rồi? Cái hộp gấm này không đáng giá bao nhiêu tiền cả, lọn tóc này thì lại càng không. Nàng tự hồ cũng không có ấn tượng gì đối với biệt Nguyệt Sơn Trang của Nam Dực Quốc. Nếu như đã không nổi danh, lại có thể thấy đây chỉ là một cái sơn trang nhỏ bình thường, cũng không có giàu có được bao nhiêu. Đem một vật không đáng ra, bao nhiêu tiền để đưa đến Nam Dực Quốc xa xôi ngàn dặm, lại còn không có hồi báo. Vậy thì thử hỏi, một kẻ ngu ngốc nào lại nguyện ý đi làm chứ? Trừ phi hắn gặp được một người ngay thẳng cương trực, cảm thương khi mà thấy hắn đã là một bộ xương khô, thì sẽ may ra đồng ý giúp hắn một lần. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại chứa một chút ý cười, nhẹ giọng nói. Quả nhiên có một chút thủ đoạn, đến một khắc cuối cùng mà vẫn có thể tính kế hết thảy. Nếu là dạng người hám lợi, vậy thì hắn nhất định sẽ không có giúp người, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt của người. Mặc dù ta không phải là hạng người chân thành và thiện lương mà ngươi đã từng hy vọng, tuy nhiên, nhìn vào mặt mũi của vạn thú vô cương, ta đây sẽ giúp người một lần. Trên con đường đi xuống Hoàng Tuyền, ta mong người được an nghỉ. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay, lại muốn sửa sang lại áo khoác cho hắn. Nào ngờ không cẩn thận lại bị một đoạn xương ngón tay gãy của hắn đâm vào trong lòng bàn tay. Nàng bị đau rụt tay về, một giọt máu từ trong lòng bàn tay rơi xuống, vô tình lại nhỏ lên trên xương đùi của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mì, lại thầm mắng một tiếng xui xẻo. Nhưng mà khi vừa liếc mắt qua, nàng lại đột nhiên ngơ ngẩn. Vệt máu vừa nãy không ngờ lại đang chậm rãi dung nhập vào bên trong xương cốt của hắn. Con người trong suốt nháy mắt trợn to, quang mang óng ánh giống như là từng đợt sóng gợn. Dùng huyết tận xương. Tại sao có thể được? Hoàng Bắc Nguyệt không phải là cốt nhục của Huệ Văn Trường công chúa cùng với Hoàng thượng Nam Dực Quốc hay sao? Vậy tại sao máu của nàng lại có thể thẩm thấu vào xương cốt của người này? Mặc dù ở trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, vậy nhưng mà mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra như không có việc gì. Hơn nữa bởi vì nàng lại đưa lưng về phía Phong Liên Dực, vậy cho nên hắn cũng không có phát hiện tay nàng bị thương, cũng không có vết máu của nàng đã nhỏ lên trên bộ hải cốt. Nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện ra vô số hình ảnh. Trách không được năm đó người kia lại đem yểm phong ấn trong thân thể của nàng. Hắn sáng tạo ra hắc thủy cấm lao, thứ chỉ có thể phát huy ra uy lực khi dùng huyết mạch của người thân nhất khóa yểm lại. Lúc đầu nhỏ máu nhận chủ với vạn thú vô cương, khóe miệng của Linh Tôn đã lộ ra một nụ cười đầy sự thâm ý. Lúc này nàng cũng đã có thể hiểu rõ được ẩn ý bên trong rồi. Vạn thú vô cương, không phải là thứ ai muốn nhỏ máu nhận chủ cũng được. Chỉ có huyết mạch của người kia mới có thể mà thôi. Khi thấy nàng nhỏ máu nhận chủ thành công với vạn thú vô cương, Linh Tôn cũng đã xác định nàng không phải là hài tử của Huệ Văn trưởng công chúa cùng với Hoàng thượng, mà là với người kia. Khi bí ẩn được cởi bỏ, nàng lại không hề cảm thấy hào hứng. Trong lòng lại chỉ có vô tận buồn bã và tiếc nuối mà thôi. Nàng lại chợt nghĩ tới thần thái và cử động của Huyền Xã Âm Hậu khi nãy khi nhìn thấy nàng. Lời nói của à ta vẫn còn giống như vang vọng ở trong đầu. 17 năm trước, dưới vầng trăng sáng của Bắc Diệu Quốc, các ngươi mà. 17 năm trước, đây không phải là thời điểm Hoàng Bắc Nguyệt sinh ra hay sao? Trong đêm trăng sáng của Bắc Diệu Quốc, Huệ Văn trưởng công chúa cùng với người kia đã trải qua một đêm xuân phong. Nhưng mà chắc hẳn không người nào sẽ ngờ tới được việc có hài tử. Huệ Văn trưởng công chúa lại gọi nàng là Bắc Nguyệt. Có phải là đang nói, kỳ thực, nàng ấy biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải là hài tử của đệ đệ, mà là của người kia. Đáng thương cho vị hoàng đế, hắn lại phong nàng làm Bắc Nguyệt quận chúa, mà lại không hề hay biết. Sự phong hào đó lại chính là một sự nhục nhã đối với mình. Hắn lại cho rằng, hài tử mà hắn cùng với hoàng tỷ sinh ra lại là của hắn, nhưng mà thực sự lại không phải. Hơn nữa, tại sao Huệ Văn trưởng công chúa lại không nói cho hoàng thượng biết? Có lẽ khi đó nàng đã biết trước rồi, biết Nam Dực Quốc sẽ không tha cho nàng. Sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ vì đất nước này mà chết. Sau khi chết, nàng lại chỉ có thể kỳ vọng vào hoàng thượng, hy vọng hắn có thể chiếu cố cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ít nhất cũng phải bảo vệ cho nàng ấy cả đời bình an. Nỗ lực nhiều như vậy, nhưng mà kết quả vẫn chỉ là con số không. Một người là cường giả kinh tài tuyệt thế, một người là công chúa phong hoa tuyệt đại. Đây lẽ ra phải là một cặp tuyệt phối trong thế gian, được mọi người hâm mộ mới đúng. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Một người bị nhốt nơi lạnh giá, buồn bực mà chết. Một người vì nghiệp lực lớn của quốc gia mà ôm hận chết đi. Bi ai? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn bộ xương tịch mịch. Hắn vẫn luôn luôn cúi thấp đầu, duy trì động tác u buồn đó. Không biết từ khi nào bị vây khốn chờ chết trong này. Ở trong lòng hắn, không biết đã nghĩ được những gì. Trong lòng nàng lặng lẽ nói, có lẽ Hoàng Bắc Nguyệt sẽ phải gọi người một tiếng phụ thân. Nhưng xin lỗi, sau khi vì Huệ Văn trưởng công chúa cùng với Hoàng Bắc Nguyệt báo thù xong, ta đã không còn nợ bọn họ điều gì. Hôm nay, ta là ta, không phải là Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng lại cầm chùy thủ cắt một lọn tóc đỏ trên đầu của bộ xương, lại đặt cùng với lọn tóc ở trong hộp gấm, sau đó thu hồi lại hộp gấm lại, rồi đứng dậy. Phong Liên Dực thấy nàng cầm cái hộp gấm kia, lại cũng nhìn thấy đồ vật cùng với giấy viết thư bên trong rồi nói. Nàng lại muốn làm người tốt một lần sao? Tương lai cũng sẽ quay về lại Nam Dực Quốc. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoa Mắc Nguyệt lại vô tình cười cười. Hết chương. Hết tập 55. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.